Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tâm hoảng ý loạn, Mộ đại ca ngươi yên tâm đi, lần này nhưng là sư phụ tay cầm tay ở dạy ta đâu. Đối mặt Mộ Quân Ngô thân thiết hỏi, Hoa Nhu trong lòng ngọt ngấy ngấy, ngày hôm qua, hắn nhắc nhở nàng Ngọc Nhi tình huống, hôm nay Lý lại lo lắng nàng hội học không xong. Nàng nhất thiết thực chiếm được Mộ Quân Ngô quan tâm. Ai có thể nghĩ đến hắn chuyển biến nhanh như vậy, hai tháng tiền hắn rõ ràng đều lạnh lùng hờ hững. Kia, đến đây đi, hảo. Hoa Nhu lập tức lui hai bước đi nhặt thượng kia căn cành. Mà nàng nhất lui rời đi đến, kia thản nhiên lan hương. Mộ Quân Ngô đã nghe không đến. Chợt gian, đầu quả tim nhi ngứa cùng ma tiêu thất. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Mộ đại ca, ngươi sẽ không tính toán tay không cùng ta đánh đi. Hoa Nhu nhìn không tới Mộ Quân Ngô chiết cành, bắt đầu đoán mò. Mộ Quân Ngô nghe vậy, tâm niệm vừa động, điểm đầu, ân, tay không, đến đây đi, hắn giọng nói hạ xuống. Về phía trước một bước xung Hoa Nhu mà đi. Hoa Nhu lập tức liên lui hai bước, vũ động thủ lý cành. Phía trước, Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô đều là đối với chiêu. Trên cơ bản chiêu thức cố định dựa theo lộ số mà đến. Nhưng hiện tại hoàn toàn thoát ly lộ số không nói. Mộ Quân Ngô liên trúc chi đều vô dụng. Tay không tướng khi, nhất thời đem Hoa Nhu biến thành luống cuống tay chân. Phản ứng không kịp, miễn cưỡng đúng rồi hai chiêu. Mộ Quân Ngô đã khi Hoa Nhu phía trước. Hắn lòng bàn tay thẳng hướng Hoa Nhu gò má. Sợ tới mức Hoa Nhu nhắm mắt chờ bị đánh. Nhưng mà Mộ Quân Ngô trưởng lại theo mặt nàng biên nhường qua. Hơi hơi trưởng phong khinh quét nàng nhĩ khuếch, khẽ vuốt, vi liêu, giống lông chim đào qua, giống gió thổi sợi tóc, càng giống như hà hơi ở nhĩ. Chỉ một thoáng, trái tim rung động, giống như hoa nhi nở rộ, thất thải trong lòng điền kia phiến hồng nhạt lý sáng lạn nở rộ. Lại đến, xem Hoa Nhu kia tiểu si ngốc bàn bộ dáng. Mộ Quân Ngô nhẹ thở hai chữ lui rời đi đến, Hoa Nhu vội vàng giá chiêu ngưng thần, cùng chi giao thủ, nhất chiêu, hai chiêu, ba chiêu, tư chiêu, nàng hốt hoảng, nàng trở tay không kịp, càng đánh nàng tâm càng loạn, hơi thở cũng càng bất ổn, mà giờ này khắc này, Mộ Quân Ngô kỳ thật so với nàng còn hoảng, hắn mỗi một lần tới gần Hoa Nhu, sẽ ngửi được kia thản nhiên hương khí. Mà kia hương khí tựa như một căn câu cá thi thao câu tuyến. Ôm lấy người hắn yêu nhất phát run. Nhưng làm hắn rời đi nàng chừng hai thước chi cự. Này phân hương khí sẽ nghe thấy không đến. Tự nhiên kia giống như câu trụ đầu quả tim nhi liền có thể hoãn thích xuống dưới. Bất quá, theo chiêu thức gian lần lượt tướng sai. Kia phân lan hương càng lúc càng mờ nhạt. Đổ sẽ không lại câu người hắn yêu nhất. Nhưng là hắn cũng bởi vậy chú ý tới Hoa Nhu gò má đỏ ửng. Trong ánh mắt lóe sáng quang, chợt, hắn tâm rung động, kia lóe sáng quang hắn rất quen thuộc, không biết bao nhiêu nữ nhân trong đôi mắt từng chớp động. Lúc đó, hắn không nhìn, vẫn cũng không làm hồi sự, nhưng giờ phút này hắn ngược lại tâm đãng lên, ái mộ, thích, hắn minh bạch này lóe sáng quang ở kể ra cái gì. Mà hắn thật cao hứng, theo Hoa Nhu trong mắt nhìn đến, ước chừng là Hoa Nhu tâm thần vô pháp an bình, lại hoặc là trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng như thế thân cận lần lượt thay đổi đối chiêu. Làm Mộ Quân Ngô lại một lần nữa về phía trước tiến công khi, nàng hốt hoảng lui về phía sau lại trọng tâm bất ổn. Vì thế ở nàng về phía sau tránh kia một cái chớp mắt, Mộ Quân Ngô một phen vây quanh nàng thắt lưng. Hơi hơi về phía trước như vậy vùng, Hoa Nhu chẳng những chìm vào Mộ Quân Ngô trong lòng, còn nghĩ hắn gắt gao ôm lấy. Này không phải lần đầu tiên ôm ấp, giờ phút này, Hoa Nhu ở kinh ngạc trung tâm đầu giống như nai con loạn tràng. Mà Mộ Quân Ngô khóe miệng lại khinh trọn dơ lên, mặt mày đều có ý cười. Ôm lấy ta, ta liền không có cách nào khác đánh ngươi sao? Hoa Nhu nghe vậy. Vội vàng buông ra Mộ Quân Ngô thắt lưng, ngượng ngùng giải thích, ta không phải kẻ dối trá. Xem chiêu, tiền hai chữ, ôn nhu chung mang theo ý cười. Sau hai chữ đột nhiên đứng đắn đứng lên. Cùng lúc đó, Mộ Quân Ngô lui cách mấy bước, bẻ một căn trúc chi, lại chiều Hoa Nhu đâm tới. Hoa Nhu bị kia hai chữ biến thành còn chưa có hoàn hồn. Mắt thấy Mộ Quân Ngô trúc chi đâm tới, vội vàng đối ứng, mấy chiêu sau, kia phân ngượng ngùng ngã vào đối chiêu trung phiêu giao tán đi. Mà hai người lấy trúc chi giao thủ, cách xa nhau tất cả đều cách ở tại một hai thước phía trên. Cái loại này thân cận ám liêu cùng hoàng thần cũng đều chậm rãi hòa dịu đi xuống. Dần dần, Hoa Nhu vẻ mặt chuyên chú đứng lên, một ít đối chiêu tiếp chiêu cũng bắt đầu hữu mô hữu dạng. Nghỉ ngơi một lát đi, lại đánh nửa canh giờ. Hoa Nhu rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Mộ Quân Ngô thấy thế chủ động thu chiêu, đề nghị nghỉ ngơi, mệt muốn chết rồi. Hoa Nhu lúc này thật đã quên lúc trước chuyện. Gặp Mộ Quân Ngô thu chiêu, liền ngồi dưới đất nghỉ xả hơi, cũng không tệ, có chút tiến bộ. Mộ Quân Ngô nói xong ngồi ở nàng bên người, theo tay áo trong túi lấy ra một phen cầu đuôi thảo đưa cho nàng. Biên cái con thỏ đi. Hảo, Hoa Nhu cầm qua cầu đuôi thảo liền bắt đầu biên. Mộ Quân Ngô tắc nghiêng đầu xem nàng. Hoa Nhu cho rằng hắn đang nhìn chính mình bệnh, một bên biên còn một bên cẩn thận giáo. Ngươi xem, cứ như vậy, này một căn bò lên đi, lại nhất chát. Mộ Quân Ngô lẳng lặng xem Hoa Nhu. Ánh mắt hắn dừng ở nàng đỏ bừng trên má, tiếu lăng lăng trên mũi, hồn nhiên tươi đẹp miệng cười thượng. Hắn đột nhiên cảm thấy Hoa Nhu rất đẹp mắt, loại này mỹ, không xâm lược, không ức hiếp, không lóa mắt, nhưng là, cũng đủ cảnh đẹp ý vui, cũng đủ nhường hắn tâm như mộc xuân phong. Nhưng hắn muốn luôn luôn như vậy xem đi xuống. Ngươi xem, này con thỏ bây giờ còn kém cái gì? Hoa Nhu hỏi khi, quét Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Kết quả nàng tạo đến Mộ Quân Ngô một đôi mắt chính trực lăng lăng xem nàng. Lập tức nàng ngượng ngùng cúi đầu, mà ngay cả nói đều ngượng ngùng hỏi lại. Đuôi, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu kia thẹn thùng bộ dáng, nhẹ giọng đáp lại. Hoa Nhu kinh ngạc ngắm hắn liếc mắt một cái, nàng lúc này đã không làm rõ được hắn đến cùng là xem nàng vẫn là thảo con thỏ. Làm chi như vậy xem ta, ta đáp sai lầm rồi sao? Hắn xem nhân nhìn xem đúng lý hợp tình, hỏi cũng đúng lý hợp tình. Hoa Nhu đỏ mặt bài trừ một câu đến, cái kia, ngươi thực thích con thỏ nhỏ a? Ân, hắn nhẹ nhàng mà lên tiếng, ta cũng thích. Con thỏ nhỏ đáng yêu nhất, ta thích nó thật dài lỗ tai, lông xù đuôi nhỏ. Ngươi đâu, ngươi thích con thỏ cái gì? Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái, thịt Hoa Nhu trực tiếp dừng lại, chỉ ngây ngốc xem Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô thấy thế, mắt có ý cười thân thủ xoa nhẹ Hoa Nhu đầu. Đậu ngươi, biên đi. Mộ Quân Ngô nói xong lấy ra một quyển sách, bắt đầu lật xem monster Hoa Nhu trong tay xoa nắn cẩu đuôi thảo. Ánh mắt vụng trộm ngắm hắn đọc sách sườn nhan, mãn lỗ tai đều là của chính mình tiếng tim đập. Mộ Quân Ngô, Mộ Quân Ngô, mơ hồ có tiếng gọi ầm ĩ theo xa xa bay tới. Mộ Quân Ngô đem thư hợp lại, xác nhận trong phòng có việc, ta đi trước, ngày mai tiếp tục hảo. Mộ đại ca tái kiến. Hoa Nhu nói xong nhớ tới trong tay thảo con thỏ. Hiến vật quý giống nhau đệ ra mới phát hiện ở chút bất chi bất giác thảo con thỏ đều bị nàng xoa. Nắn thay đổi hình, vội vàng xấu hổ thu hồi. Ngày mai, lại biên đi. Mộ Quân Ngô bỏ lại một câu đi rồi. Xem Mộ Quân Ngô bóng lưng biến mất cho rừng trúc, Hoa Nhu lập tức bưng kín mặt. Ai nha, mặt ta nóng quá a. OCV by Love Dayo, hết chương.